Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thì nhàm chán quá. Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi này. Tin chắc mọi người sẽ thích. Trò chơi thử thách và nói thật. Trò này tin chắc mọi người đã từng chơi qua. Quy tắc thật ra cũng rất đơn giản. Ở lượt quay đầu tiên, miệng chai hướng vào người ai, thì đó chính là người phát ra mệnh lệnh. Lượt thứ hai di chuyển tới ai, thì đó sẽ là người chấp hành. Hoặc là nói ra lời thật lòng, hoặc là phải chấp nhận thử thách. Nói xong, Hoàng lấy ra một con dao trịnh trọng đặt xuống bàn. Trên khóe mắt lóe lên một tia hung ác nói: "Trò này, ai dám nói dối hoặc chơi xấu thì đừng trách tôi trở mặt không nhìn. Các cậu cũng biên tích tôi rồi đấy, đao kiếm vô tình mà." Mấy cô gái đều im thiên thít, không ai dám hé răng. Tuần Diên đứng lên, giật phát con dao ném lại phía sau. "Chơi thì chơi, mày làm nhảm ít thôi, là mấy chị em lại sợ." Hoàng lúc này mới giãn mặt ra rồi bật lên tiếng cười. "Đùa mọi người một chút thôi." Ở vòng thứ nhất, người may mắn phát lệnh là Hoàng. Người xui xẻo chấp hành, đó chính là Phong. "Nói thật hay là thử thách đây?" "Thử thách." Hoàng cười híp mắt rồi cất tiếng. "Được, vậy thì lên kia nhảy sexy đi." Phong cũng lên trên, chiều bạn hết nức, nhảy nhót trong tiếng hú hét của mọi người. Nhảy nhót một hồi cả người mồ hôi nhĩ nhại mới từ trên sân khấu đi xuống. Tuần Dương dưới này cũng không nhàn rỗi, không ngừng phát trò thú sự chú ý của mọi người. Tình Tuyết hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng khi nãy, cười đến cong cả mắt. Đàng Khôi bị bỏ sang một bên, nhìn thấy cô như vậy không nhịn được mà ly rượu siết chặt trong tay, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà, có Tuấn Dương rồi thì không thèm nói chuyện với anh nữa, cô thật là quá đáng. Phòng thứ hai người phát lệnh là Hồng Vân, người chấp nhận thử thách là Thủy Linh. "Nói thật hay là thử thách?" "Nói thật." "Vậy thì được. Văn Phong là người yêu thứ mấy của em?" "Nhiều không đếm nổi." Văn Phong nghe xong thì hận, chỉ không giết chết cô người yêu thật thà của mình tại chỗ. Đến lượt thứ ba thì người phát lệnh là Tuấn Dương, người chấp hành lại là Tinh Tuyết. "Thử thách hay là nói thật?" "Thử thách." "Hôn anh đi." Sắc mặt Tinh Tuyết lập tức đen lại, Đàng Khôi cũng nổi giận. Tuấn Dương dám lợi dụng cơ hội để đề ra yêu cầu vô lý như vậy, thật không biết sống chết mà. "Mau hôn đi, không dám chơi sao?" Sắc mặt Tình Tuyết lại càng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tuấn Dương không nhúc nhích. Đàng Khôi thì bực bội cất tiếng. "Chỉ là trò chơi thôi, có cần phải ép nhau như thế không?" Tuấn Dương cười cười. "Đã là trò chơi thì phải có công bằng. Cô ấy cũng phải đâu là người yêu của cậu, đừng có quá tham lam." "Cậu muốn chết không hả? Tôi nhịn cậu đủ rồi đấy." Hoàng thấy không khí căng thẳng vội vàng xua tay. "Thôi, uống rượu tiếp đi. Coi như chúng ta chưa chơi trò chơi này đi." Thủy Linh, Hồng Vân cũng vào cuộc. Hai người đều thắng, không ai thua hết. Mỗi lần gặp nhau đều động thủ, cho nên không khí đã rất nhanh vui vẻ trở lại. Hội bạn này chơi với nhau đã lâu, họ hiểu rất rõ. Tuấn Dương và Đăng Khôi không chỉ có khuôn mặt vóc dáng, tuổi tác, tài trí và sự nghiệp tương đương nhau, mà ngay cả cách chơi, hai người này cũng là những kẻ lão luyện nhất. Bị người ta công khai hoặc bí mật so sánh rất nhiều năm, sự cạnh tranh đã ăn sâu vào trong tâm trí hai người. Tình Tuyết hôm nay lại giống như một quân cờ để phân tài cao thấp. Tình Tuyết cả buổi cũng không nói một câu nào nữa. Đàng Khôi cho rằng cô còn giận Tuấn Dương. Tuy anh không tán thành việc Tuấn Dương làm, nhưng cũng không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, liền lỡ lời nói. "Tuấn Dương lớn lên ở nước ngoài, cho nên lời nói và cử chỉ cũng thoáng hơn chúng ta. Chuyện khi nãy em đừng để bụng, bản tính của cậu ta cũng không xấu đâu." Tình Tuyết chớp mắt nhìn anh. "Tại sao anh ta đắc tôi với bạn bè, cũng không để cho anh ta hôn em?" Đàng Khôi nghe cô hỏi thì hơi ngẩn ra một chút, lắp bắp nói là: Bởi vì anh không muốn." Buổi tụ tập cũng kết thúc. Đàng Khôi dùng ánh mắt ký kết hiệp ước mỗi người nhường một bước. Nhưng Tuấn Dương vẫn không chịu bỏ qua chuyện khi nãy. Lúc ra bãi xe, không quên ném cho Đàng Khôi một cái nhìn sắc lạnh. "Chúng ta cạnh tranh công bằng, mày chính là người tao khâm phục nhất. Không ai mày không chơi đùa trong bàn tay cả." Nói xong câu này cũng không đợi Đàng Khôi đáp lại, liền lên xe đi ngay. Đàng Khôi tâm tình phức tạp mà nhìn vẻ mặt chấp nhất của Tuấn Dương, hoảng hốt giống như nhìn thấy được tràng cảnh 10 năm trước, lúc bọn họ đang còn thanh xuân thiếu niên. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời thanh xuân thiếu niên thì thật sự là tốt biết bao. Tình Tuyết cảm thấy có sự nên lên xe trước. Thế anh chạy ra vỗ vai Đàng Khôi. "Hai chúng mày lại như thế rồi, 10 năm nay rồi đấy. Đằng Khôi kẽ nhún vai. Tóm lại tâm bệnh của bọn tao không phải là ngày một ngày hai. Quan hệ dù sao cũng không gọi là quá kém. Chẳng phải là vẫn làm bạn hay sao? Mày cũng đừng quan làm gì. Thế anh lại cứ đem chuyện này mà kéo mình vào. Lúc đó nếu như tao nói ra, sẽ không dẫn đến mâu thuẫn của chúng mày. Cứ mãi như vậy không phải là biện pháp đâu. Hai đứa chúng mày là anh em tốt nhất, thân thiết nhất của tao mà. Mày có nói thì cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Bây giờ cơ hồ nhắc đến tao đã sinh ra chán ghét nó rồi. Mà mày với Đan Trang dù sao cũng đã lấy nhau rồi. Cho dù có là hôn nhân thương mại thì cũng đừng tệ với người ta quá. Tao sẽ cố gắng thử xem. Mà mày thích cô bé kia thật à? Tao đang rối bời đây. Thật sự tao cũng không biết. Không muốn buông bỏ, nhưng lại nghĩ ích kỷ giữ cô bé đó thì cũng không được. Đừng có như tao. Hôn nhân không phải là trò đùa đâu. Mày chỉ mới đính hôn thôi, vẫn chưa kết hôn, vẫn làm lại được mà. Thôi về đi. Có chuyện gì thì hôm sau nói. Ừ, về đi. Đang Khôi lên xe, Tình Tuyết dựa lưng vào ghế phụ, ở trong lòng thở dài ra một tiếng, dường như đột nhiên có một chút thoải mái. Xe dần chuyển bánh qua một đầu phố náo nhiệt, người đi đường dần thưa thớt, tốc độ xe của Đăng Khôi cũng chậm dần đều. Không biết vì sao, Tình Tuyết trong lòng có một chút căng thẳng khó hiểu. Quay đầu nhìn anh rồi xích một tiếng. Đăng Khôi bỗng một cước dậm lên chân phanh, bánh xe ở trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài. Tình Tuyết kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Lúc này ở dưới đường, một chiếc xe máy cũng đã lăn xuống lòng đường. Trên xe là ba thanh niên cũng lóc ngóc đứng lên. Đăng Khôi vội vàng xuống xe, lùi cối dựng xe dậy thì búp. Anh bị ăn trọn một cái tát tai của thằng nào đó trong ba thằng. Biết chạy xe không mày? Tưởng mày có cái xe này thì oai oách lắm hả? Đền tiền cho các bố sửa lại xe đi. Đăng Khôi tức lắm nhưng vẫn nhịn. Nó đòi anh đền tiền, anh cất tiếng. Này, mấy anh đi trong hẻm ra, mà lại còn chờ ba, còn kêu đền nữa. Người đền là phải các anh đó. Xe của tôi các anh cũng biết, chỉ sức một phết trị giá đã bằng ba chiếc xe máy kia không? Tình Tuyết không xuống xe. Hội kia nhìn cô với mắt thèm thuồng. Không thì cho chúng tao với con bé kia một đêm đi. Đăng Khôi lùi lại phía sau nắm tay Tình Tuyết. Anh gọi giao thông đến xử lý, em đi về trước đi. Tình Tuyết cất tiếng thì thầm. Cho bọn họ vài trăm cho xong đi. Gọi công an làm gì, thủ tục nhì nhằng. Vậy thì để anh đi lấy ví. Đăng Khôi vừa đi khuất thì cô móc bóp ra hỏi. Các anh muốn đền bao nhiêu tiền? 5 triệu. Không thì đừng mong ra khỏi đây. Tình Tuyết bình tĩnh rút ra 10 tờ 500 nghìn đưa cho bọn họ. Bọn nó vừa leo lên xe, cô đá vòng cầu trúng thằng ngồi ngoài. Thế là tén xuống nằm la oai oái. Hai thằng kia nhảy xuống định bận lại nhưng bất thành. Tình Tuyết học võ từ nhỏ, lại là một học sinh bất lương, đánh đấm nhiều như là cơm bữa. Chẳng mấy chốc, cô cho hai thằng còn lại nằm xuống với hai con mắt bầm đen. Cô cất tiếng. Đừng có tưởng con này là con gái mà dễ bắt nạt. Cỡ bọn mày tao bẻ cổ, gãy hết. Để tao nhìn thấy một lần nữa thì đừng hy vọng về nhà bình an nha. Tình Tuyết nói xong thì không quên rút lại tiền. Đăng Khôi lấy tiền ra thì đã thấy Tinh Tuyết phủi phủi tay. Mấy thằng côn đồ cũng phóng xe đi mất hút. Bọn họ không lấy tiền à? Ăn được tiền của con Tuyết này dễ như thế á? Anh đúng là đồ công tử bột. Đi về thôi. Về đâu? Về nhà của anh. Không được à? Không được thì em vẫn về. Đăng Khôi nhìn đồng hồ, cũng không buồn cãi cự với Tinh Tuyết. Một đường lái xe đưa cô về nhà mình. Tinh Tuyết đã quen với không gian nhà của Đăng Khôi. Cô đi thẳng vào phòng anh, lấy một chiếc áo sơ mi, sau đó bước vào phòng tắm. Đăng Khôi lắc đầu, cũng lấy một bộ quần áo sang phòng bên cạnh. Lúc tắm rửa xong vào phòng, Tình Tuyết đã nằm ngủ ở trên giường rồi. Tắm rửa thay quần áo của anh, bộ váy bẩn ở trên người bỏ trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một con tôm. Tình Tuyết hơi cau mày, nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết. Nếu khi đi ngủ có một thói quen cuộn tròn người lại, đa phần đều biểu thị bởi vì không có cảm giác không an toàn. Em đang cảm thấy rất không an toàn sao? Đăng Khôi đến gần người ở trên giường, khom người lướt qua khuôn mặt cô bé. Tiếp đó, liền đối diện với một đôi mắt có một chút mờ mịt. Tình Tuyết hít mắt trông thấy khuôn mặt của Đăng Khôi gần trong căng tức một hồi lâu, tự hồ nhận rõ khuôn mặt của anh. Tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đăng Khôi à, im cho em ngủ đi. Sau đó lại nhắm mắt đã ngủ. Anh thấy cô đem tay duỗi ra bên ngoài vỏ chăn, dáng điệu cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như chỉ sợ sẽ làm người trên giường giật mình tỉnh lại. Song người trên giường cũng không bị đánh thức, chỉ là bất an mà cuộn tròn cơ thể vào trong ổ chăn, dường như muốn đem bản thân càng chôn sâu hơn nữa. Yếu đuối, dễ vỡ, khi Tình Tuyết ngủ say và sắc nhọn cự tuyệt, đẩy mọi người ra xa, nghìn dặm khi tỉnh lại. Điều khiến anh cảm thấy thương yêu. Thật ra Tình Tuyết là một người rất tốt, rất biết quan tâm đến người khác. Nhưng bởi vì cuộc đời cô bé, từ nhỏ đến bây giờ, đã phải chịu quá nhiều thương tổn. Anh chỉ mong rằng những ngày tháng sau này, có thể sẽ ở luôn ở bên cạnh cô bé, để yêu thương cô bé trong những giọt lặng của cuộc sống. Đặng Khôi Ngọc đọc sách ở chiếc bàn được kê ở cửa sổ, suốt đêm cũng không hề chợp mắt. 10 năm về trước, anh lên năm nhất cấp 3. Trên lớp, người đầu tiên anh quen là Tấn Dương, sau đó là Thế Anh. Vào cái tuổi ấy, khí thế của ai cũng có vẻ sung mãn, lại thêm một khuôn mặt cũng khá nổi bật. Thành tích học tập đáng nể và xa thế khủng. Bộ ba bọn anh đại đánh đầu tháng đó còn gì cả nổi, dù là tình trường hay là chiến trường. Trong ký ức của bọn anh, có lẽ đều dừng lại ở một năm đó, là một đám người trẻ tuổi, suy sút nhưng hết sức mãnh liệt, cố chấp sống trong bầu trời của chính mình. Anh khi đó thích một cô bé lớp bên cạnh tên là An Vi, cũng chính là hoa khôi của khối người. Nhưng mà vì biết Tuấn Dương cũng thích cô bé nên lặng lẽ rút lui. Tuấn Dương cũng không biết bí mật này, vẫn theo đuổi cô bé ấy. Kết quả là An Vi kia lại tỏ tình với anh. Cô bé không ngại ngùng tỏ tình anh ngay trước cổng trường. Dĩ nhiên Đăng Khôi đã cự tuyệt lời tỏ tình lãng mạn. Anh biết bản thân nhất định đã làm tổn thương cô bạn, nhưng không thể lại theo ý muốn của cô ấy được. Bởi vì trong lòng anh khi đó, Tuấn Dương chiếm cứ một vị trí quan trọng hơn cả. Nhưng mà Tuấn Dương lại không như thế. Cậu ấy cho rằng anh trước mặt đóng vai bạn tốt, sau lưng lại giở trò cướp người yêu. Lúc cô bé An Phi ôm mặt khóc nức nở rời khỏi cổng trường, cũng là lúc hai người từ bạn trở thành thù. Tuấn Dương nhào người lên đấm luôn. Thằng chó, hôm nay không đánh mày, ông không làm người. Tao đã xem mày như là tri kỷ, mà mày lại làm sau lưng tao. Mày khiến tao quá thất vọng rồi. Anh bị bất ngờ ăn trọn một quả đấm này, đau lệch miệng. Mày làm ơn đừng có điên đi. Tao thậm chí còn chưa gửi một tin nhắn cho cô bé đó, nói chuyện cũng không luôn. Tránh xa tao ra đi, thằng chó. Mày không đáng làm đàn ông, đồ vô liêm sỉ. Tuấn Dương lại tiếp tục ra tay đánh anh. Anh cũng lao vào, Tuấn Dương. Hai kẻ điên rồ trải qua một phen ác chiến, cả hai đều bị thương. Ngay cả vài người ra khuyên can cũng không tránh khỏi ăn đàn oan. Tuấn Dương từ đó xem anh như cái gai trong mắt, luôn luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến anh gặp đủ các thứ chuyện. Nhưng dưới nỗ lực của Thế Anh, hai người ở một mặt nào đó cũng không quá để bụng những chuyện kia. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là tránh khiến cho Thế Anh khó xử. Thứ hai, vì vẫn chơi trong một hội. Thứ ba, đời sống được bao nhiêu năm để mà nói bỏ đi, quên đi một thằng bạn thân chí cốt. Nhưng giữa bọn anh cũng không được cân bằng như lúc trước nữa. Giữa anh và Thế Anh có một chút quá mức ưu ái nhau. Giữa anh và Tuấn Dương lại có một chút quá mức khách khí. Trong mắt người khác, bọn anh vẫn cứ thân mật như trước. Anh và Tuấn Dương miễn cưỡng cũng vẫn được coi là thân mật. Chẳng qua giữa ba người tồn tại một giới hạn được cố duy trì, cứ thế đã được 10 năm. Thật ra anh cũng biết. Chuyện đêm nay thật ra chỉ là Tuấn Dương biết anh có ý với Tinh Tuyết nên muốn chọc anh cho tức chết. Chứ không hẳn là cậu ta cũng có ý với Tinh Tuyết đâu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tinh Tuyết đã không nhìn thấy người kia đâu. Cô vào nhà tắm, sửa lại tóc tai một chút, lại lấy chính bàn chải đánh răng của Đăng Khôi để dùng, sau đó bước xuống nhà. Đăng Khôi mặc tạp dề màu xanh, đang bê thứ gì đó từ bếp ra bàn ăn. Anh nhìn thấy bóng dáng của cô bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình thì bật cười. Lại đây, anh có nấu cháo trứng muối với thịt nạc, em thử xem. Tình Tuyết ngồi vào bàn, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. Trứng muối, thịt nạc, thái hành nhỏ, còn có gạo nấu nhừ, hòa lẫn cùng với nhau tạo hương bốn phía. Cô ăn thật chậm từng muỗng, giống như đang thưởng thức một món ngon nhất nhân gian. Tình Tuyết khẽ cười. Lúc nhỏ, mỗi lần em bị bệnh, mẹ em đều sẽ làm món cháo này cho em. Tuy rằng hương vị bình thường, nhưng sau khi ăn vào thì tâm tình sẽ tốt lên, cơ thể cũng khỏe hơn một chút. Vậy nhưng mà miệng cười, lòng lại không cười. Đăng Khôi còn thấy nụ cười khó coi tới nỗi chính lòng anh vừa nghe mà có một đôi chút vết xót xa. Để rồi anh lại nói ra việc anh sẽ cả đời này biết, có lẽ anh sẽ không bao giờ làm được. Sau này khi nào em muốn ăn có thể nói với anh sẽ nấu cho em ăn được chứ? Tình Tuyết không trả lời. Cô không thích bị người ta thương hại. Nhưng nghe được những lời này của anh, thì trong lòng bỗng dâng lên một trận ấm áp. Lời cự tuyệt hay đồng ý đều không thể nói ra, chỉ có thể trầm mặc mà dãy dùa. Ăn đi, lát nữa anh sẽ đưa em về. Chuẩn bị đồ rồi chiều đi học. Xem qua lý lịch trích ngang của em, có vẻ là không bình thường đấy. Nhớ, đừng cúp tiết học biết không? Em biết rồi. Anh này. Gì thế? Em thích anh. Em thích anh. À mà không, nếu dùng cách buồn nôn nói một chút, em nghĩ em yêu anh. Chẳng qua kiểu yêu này rất đơn giản, rất ấm áp, không có giày vò cũng không có ưu sầu, càng không liên quan đến dục vọng. Ừ, thôi nhanh lên, anh còn đưa em về. Dạ vâng. Nhà đang côi cách chỗ ở của Tinh Tuyết không tính là quá xa. Sau khi ăn cháo xong, anh liền dẫn Tinh Tuyết về nhà. Xe đã bảo dưỡng ở gara sau hôm tai nạn hôm qua nên chỉ có thể đi taxi. Xe taxi đến đầu khu chung cư, sau đó quay đầu lại chờ anh. Hai người cũng đi bộ băng đường. Đăng Khôi quan sát, mặc dù khu này không bằng khu biệt thự của anh, thế nhưng đây cũng là một khu cao cấp, dân cư được đảm bảo an toàn. Tình Tuyết nắm chặt tay anh. Đăng Khôi cảm thấy có một chút hơi buồn cười, đồng thời lại có một chút đau lòng. Đành phải để mặc cô bé. Cô bé kia nắm tay anh đi về phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Rất lâu, đã từ rất lâu rồi, cũng chưa có ai nắm tay đi dưới mặt trời như vậy. Loại cảm giác này có một chút khẩn trương, lại có một chút kích thích. Đăng Khôi không nhịn được mà khẽ cười. Hai người xác định quan hệ gì anh cũng không biết. Cái gì cũng không nên làm thì cũng đã làm hết rồi. Không ngờ tới một cái nắm tay còn có thể khiến cho anh cảm thấy hưng phấn đến như thế này đây. Hiển nhiên người kia cũng rất cao hứng, còn ngây thơ đùng đưa cánh tay nữa kia kìa. Nhà Tinh Tuyết không quá lớn, là một loại kiến trúc bắt mắt theo phong cách loft. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng, cũng thuần khiết như chính con người của cô bé vậy. Đăng Khôi chỉ đưa cô đến cửa. Tình Tuyết dùng dáng vẻ trẻ con của mình còn có một chút giận hờn nói: anh không lên ngồi thật à? Một chút thôi. Thấy cô như thế anh buồn cười lắm, đành phải cứng rắn nhẫn nhịn. Anh còn về dặn giáo án nữa, chiều đi dạy học. Em không muốn chép phạt, cũng nên chuẩn bị bài đi. Vậy em lên nhà đây, chiều gặp lại anh. Lúc đó anh chỉ là thầy chủ nhiệm thôi. Em biết rồi. Đăng Khôi nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, bất giác nhớ đến một câu nói rất ngôn tình mà đêm qua đã vừa đọc được. Hà Bất Tử mọc ở Đà Lạt, nhưng em lại ở trong tim anh. Em là người trải qua nhiều nỗi đau rồi. Anh sẽ mang đến tiếng cười, lấp đi nỗi buồn của em. Đăng Khôi khi về đến nhà, thì đụng phải một vị khách không mời mà đến. Thù Uyên, vị hôn phu của anh đang ngồi đợi anh ở trước cổng. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, trên mặt trang điểm cá dày. Đăng Khôi hơi hoảng hốt. Tại sao em lại ở đây? Đăng Khôi à, anh thật là quá đáng đấy. Em chính là gạt cha em chạy tới thăm anh lại công hoa thương hoa tiếc ngọc. Chồng chưa cưới gì mà vô tâm. Từ hôm ở Mỹ về, cũng chẳng buồn gọi thăm em lấy một câu, còn không mời em vào nhà nữa à? Đăng Khôi miễn cưỡng mở cửa. Thù Uyên tập tễnh tự mình tiến vào khóa cửa lại, mỉm cười đem người đẩy một cái, nâng cằm Đăng Khôi lên hôn. Đăng Khôi kẽ đẩy Thù Uyên ra. Anh hơi mệt. Thù Uyên ánh mắt nhìn lóe lên một tia khó hiểu. Anh lẽ nào đúng là như họ nói, đồng yêu em là vì thấy có lỗi với em thôi. Nếu như thế thì em cũng không cần. Không phải, là do công việc có một chút vấn đề. Hôm qua lại vừa gặp tai nạn nên anh hơi mệt mỏi thôi. Tai nạn ở đâu? Anh có sao không? Không sao. Em đưa hành lý vào phòng đi. Có hai phòng trống, tùy em chọn. Anh đi chuẩn bị mấy món ăn cho em. Đăng Khôi đi xuống bếp mặc tạp dề chuẩn bị mấy món ăn. Thù Uyên là con gái của bạn thân ba anh. Từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, cũng đã được hai bên gia đình mai mối hứa hẹn. Dĩ nhiên Đăng Khôi chỉ xem Thù Uyên giống như một người em gái. Năm 10 tuổi, gia đình Thù Uyên qua Mỹ định cư. Hai người cũng ít khi có dịp gặp lại. Cho đến khi anh qua đó du học, ba mẹ anh liền nhân cơ hội ép Đăng Khôi ở lại nhà Thù Uyên. Thế nhưng hai người mãi không có tiến triển gì mới. Đăng Khôi tâm tình vững chắc, nhưng mà trong lòng Thù Uyên, anh lại là một ánh trăng sáng. Từ năm 8 tuổi, cô đều luôn thương nhớ đến anh, lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tình ý sâu đậm. Cho đến một lần Đăng Khôi băng qua đường, bị xe va vào, chính Thù Uyên đã đẩy anh ra. Tai nạn lần đó đã khiến cho đôi chân cô vĩnh viễn không còn bình thường. Đăng Khôi cũng vì quá anh ấy mà nhận lời yêu cô gái này, mong muốn những năm tháng sau này sẽ chăm sóc bù đắp cho cô. Mấy năm nay trên tình trường bộn bề, cũng có thể nói là yên tĩnh. Bên người anh, ong bướm đều bị một cây gậy đuổi ra. Trong 500 mét hóc môn phân bố không như giống được bình thường, tuyệt đối cấm dục. Bên cạnh cũng chỉ có một mình Thu Uyên, cho đến khi gặp được Tinh Tuyết. Thu Uyên sắp xếp đồ trong phòng mình xong, thì liền sang phòng Đăng Khôi. Lúc này cô đứng chôn chân tại chỗ. Trên ghế salon là một chiếc váy màu đen đang vắt trên thành ghế. Điều này chứng tỏ trong căn phòng này, đêm qua đã có một cô gái khác. Thu Uyên điên loạn cầm cái váy lao xuống phòng bếp. Cô ném mạnh chiếc váy xuống đất. Như thế này là như thế nào? Anh nói đi, cô ta là ai? Vì sao anh lại lừa dối em? Có phải em không tốt hay không? Không phải đâu. Thu Uyên à, chuyện này anh có thể giải thích sau có được không? Thu Uyên không quên xẻ chiếc nhẫn đính hôn ở trên tay ra cho anh thấy. Em cần một câu trả lời. Rốt cuộc em là gì trong trái tim anh? Anh nói anh yêu em, nhưng chưa từng động hôn môi em, chưa từng chủ động tiếp cận em. Cô ta là ai? Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể cùng anh lên giường? Cô ta có biết anh đã đính hôn hay chưa? Em sẽ không tha cho cô ta, em nhất định sẽ. Thu Uyên khóc đến đỏ bừng mặt, Đăng Khôi ôm cô kéo vào trong lòng. Là lỗi của anh, cô ấy không có lỗi gì cả. Cô ta là ai mà lại khiến anh phải bảo vệ như thế? Anh cần em hay là cô ta? Anh xin lỗi. Cho dù thế nào anh cũng nhất định sẽ lấy em và chăm sóc em suốt đời. Thu Uyên đau đớn ngồi khuỵu xuống đất. Cô tự cười xỉ nhục chính mình. Sao mình lại có thể ngu ngốc như thế? Hai người xác định bên nhau gần 3 năm. Chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau bao giờ. Đây vốn dĩ đối với những cặp đang yêu nhau không hề bình thường. Sau này cô mới biết Đăng Khôi cơ bản không hề yêu cô. Thu Uyên lên phòng kéo vali xuống. Đăng Khôi mờ mịt ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi. Em đi đâu? Tạm thời em muốn ra khách sạn ở. Chúng ta có lẽ nên cần một chút thời gian. Anh cũng đừng ngăn cản em muốn yên tĩnh. Vậy thì anh đưa em đi. Không cần, em gọi xe rồi. Đăng Khôi nhìn Thu Uyên kéo vali ngày một rời xa, trong lòng không khỏi cảm tán. Xin lỗi, những thứ gì anh cũng có thể cho em, trừ tình yêu. Buổi chiều Đăng Khôi lên lớp, Tình Tuyết đã ngồi ngay ngắn ở phía dưới chăm chú nhìn anh, khiến cho anh có một chút áp lực. Đăng Khôi cầm giáo trình ở trên tay, bắt đầu chuẩn bị giảng bài. Hôm nay chúng ta sẽ học. Chỉ là âm thanh đã không còn sức sống như trước. Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu. Kỳ quái không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy. Kết quả vừa thấy thì bọn họ đã liền giật mình. Bởi vì thầy giáo của bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma. Tóc tai thì tán loạn, đôi mắt cũng vô thần trũng sâu, hai má hóp lại. Quả thực không cần hóa trang cũng có thể đi đóng ma rồi. Tình Tuyết mở miệng đầu tiên, hỏi ra nghi vấn của mọi người. Thầy làm sao vậy? Tôi làm sao cơ? Nhìn qua, trông thầy rất tiều tụy. À, có thể là do hôm qua tôi đã uống quá nhiều cà phê. Chuông hết tiết học vang lên, Đăng Khôi vô cùng uể oải nói. Đến đây thôi, mọi người ra chơi đi. Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy quan tâm đến anh, nhưng mà Đăng Khôi vẫn không nói có việc gì, nhất nhất đuổi bọn họ đi. Đăng Khôi liền thu dọn giáo trình rồi ra khỏi lớp học, Tình Tuyết liền đuổi theo. Đến vườn hoa sau trường, Tình Tuyết cất tiếng gọi anh lại. Thầy, có chuyện gì à? Này, thầy, anh không sao chứ? Không có việc gì. Nhưng mà... Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi. Chiều sẽ gặp lại sau, anh có chuyện muốn nói. Đăng Khôi ra bước thật nhanh, để lại Tinh Tuyết một mình đứng nhìn theo. Tinh Tuyết cả buổi chiều hôm ấy chẳng để được một chữ nào vào trong đầu cả. Vẻ mặt của Đăng Khôi nói cho cô biết, anh và cô sắp sửa có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn vặt cách nhà Tinh Tuyết không xa. Tình Tuyết đói bụng, trước mặt là một đống đồ ăn gặm lấy gặm đi. Đăng Khôi luôn luôn không ăn những thực phẩm như thế này, chỉ gọi một ly nước chanh đặt ở trên bàn. Đăng Khôi mấy lần muốn nói lại không nên tiếng. Cả ly ở trong tay bị anh mít, muốn có nếp nhăn luôn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng. Những thứ này ăn nhiều quá sẽ không tốt đâu. Chẳng phải là có chuyện muốn nói sao? Anh nói đi, em đang nghe đây. Đăng Khôi nhìn dần mặt, dần rút đi vẻ trẻ con của Tinh Tuyết, mấp máy miệng cuối cùng thở dài thất tiếng. Chúng ta dừng lại đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh thật ra đã có vợ chưa cưới rồi. Mặc dù trong lòng Tinh Tuyết đã chuẩn bị, nhưng nghe một lời này vẫn là bị mạnh mẽ đâm một cái, đâm âm ỉ đau nhức. Cô dương mắt lên, còn người đèn kịt không hề có độ ấm mà nhìn anh. Có phải hay không là chị ấy đã trở về? Đặng Khôi gật đầu, móc ra một điếu thuốc, lấy bật lửa châm lên, dưới ánh đèn lặng lặng mà hút thuốc. Anh xin lỗi, nhận ra không nên lừa dối tình cảm của em. Thật sự xin lỗi. Quan hệ của chúng ta liền dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi vì em đã mang đến cho anh quá nhiều phiền phức. Chúc anh và chị trăm năm hạnh phúc. Bây giờ em phải về đây, anh cũng về đi. Tạm biệt. Tình Tuyết đứng lên vẫy vẫy tay rồi cười rời đi. Cô chỉ sợ nếu ngồi thêm một chút nữa, nước mắt cô sẽ rơi ra mất. Cô tự nhủ với lòng, sẽ không khóc ở trước mặt anh, cũng không thể biến mình thành trò cười trong mắt anh được. Đằng Khôi khó hiểu nhìn cô. Ánh mắt của Tình Tuyết vừa băng lãnh lại vừa xa xôi, làm người ta sợ hãi. Anh không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt thống khổ, đến gần như là không thể nào thở nổi. Anh suýt chút nữa muốn buông bỏ tất cả để nói rõ với cô, nói ra sự cố kỵ của anh, nói với cô sự thật là anh cũng rất rất yêu cô. Thế nhưng khuôn mặt dịu dàng kia của Thu Uyên lại hiện ra, tiếp đó là bố mẹ anh, bố mẹ Thu Uyên. Những khuôn mặt này hiện ra như là một tảng đá lớn đè nặng, từ từ trên trời giáng xuống, ép anh tới không thể động đậy. Hai người một trước một sau rời khỏi tiệm ăn vặt, tả dương chiếu xuống, làm hai cái bóng của họ kéo dài, thật dài. Đằng Khôi nhìn bóng dáng Tình Tuyết rời đi, trong lòng khó chịu không nói nên lời, trong đầu nhiều lần lặp lại từ cuối cùng đó. Anh yên lặng nhìn bóng lưng của cô đi xa, nghĩ cuối cùng cũng đem Tình Tuyết nhìn thật rõ. Nhưng trong tầm mắt của anh lại càng ngày càng trở nên mơ hồ, trước mắt một mảnh trong suốt, phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại không hề quay đầu lại. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh rất rất yêu em. Buổi tối khi Đằng Khôi trở về nhà, anh cũng chẳng thiết tha ăn uống, bồn chồn ngồi ở phòng khách. Chờ đến nửa đêm không thấy Thu Uyên liên lạc thì mới gọi điện thoại cho cô hỏi cô ở đâu. Thu Uyên ở đầu dây bên kia cười nhẹ nói. Em sợ làm phiền anh. Em hiện giờ đang ở đâu? Em đang ở khách sạn tại Đê La Thành. Ừ. Đằng Khôi lái xe đến khách sạn Đê La Thành. Thu Uyên đứng ở trên tầng 5 quan sát. Ngay dưới lầu khách sạn, Đằng Khôi đang đỗ xe ở đó. Trong tâm cô rất thỏa mãn cười nhẹ. Vốn dĩ nghĩ là sẽ phải đợi khá lâu, không ngờ mới nửa ngày anh đã chịu không được rồi. Thu Uyên xuống dưới cổng khách sạn. Cô bước qua gõ cửa xe anh. Anh ngước lên nhìn thấy cô, liền mở cửa xe. Sao anh lại đến đây? Anh nhìn Thu Uyên, câu nói có một chút mệt mỏi. Đến tìm em. Thu Uyên ngạc nhiên nhìn anh tùy ý cười. Anh nghĩ kỹ rồi. Ừ, anh nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Cô gái đó, anh cũng đã chia tay rồi. Lên phòng đi, có gì thì từ từ nói. Vừa vào trong phòng, nghe đã có mùi rượu. Đằng Khôi thoáng nhăn mặt. Thu Uyên không để ý đến anh. Đã liên tục uống 3 chai rượu, ly ban tin. Đằng Khôi vội vàng đặt lại ly rượu trong tay cô. Uống từ từ thôi. Thu Uyên cười cười rồi lấy ra một chiếc hộp thuốc lá, đưa cho anh một điếu rồi châm lửa. Cô nhắm mắt hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhạt ra một vòng khói. Bộ dạng này cùng với gương mặt được trang điểm sắc sảo lại càng trở nên thập phần mê người. Anh làm em rất buồn, nhưng rốt cuộc lại không có đủ dũng khí để xa anh. Rốt cuộc em phải làm thế nào? Anh sai rồi. Sẽ không có lần sau đâu. Có phải anh chê em xấu hơn cô ta không? Không phải. Em lúc nào cũng rất đẹp. Thu Uyên ngoài miệng thì oán mắng, nhưng mà trên mặt lại tươi cười. Phụ nữ trên đời đều giống nhau, đều thích nghe những lời ngon ngọt. Anh chỉ khéo nịnh em thôi. Rồi hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đằng Khôi cũng sẽ định bụng ở lại cùng với Thu Uyên. Lúc này điện thoại của anh lại rung lên, là thấy anh gọi đến. Đằng Khôi à, đến nhanh chân núi ít đi. Em tuyết của cậu bị tai nạn xe ở trên đó rồi. Sắc mặt của Đằng Khôi nhất thời thay đổi. Cúp điện thoại, anh mặc áo khoác vào rồi nói. Xin lỗi, anh có việc phải đi. Thu Uyên nhìn anh nét mặt không vui. Thế anh tìm anh à? Ừ. Em sợ ở một mình, có thể đi cùng được không? Im lặng trong chốc lát, Đằng Khôi anh ấy nói. Xin lỗi, anh phải đi. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, ngủ mất giấc thật ngon. Ngày mai anh sẽ ở lại cùng em có được không? Thu Uyên trầm mặc không nói gì cả. Anh đứng lên vội đi ra ngoài. Thu Uyên nhìn theo bóng lưng của anh biến mất, nhịn không được ném mạnh ly rượu. Thế anh, tên khốn nhà anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đang Khôi vì thế anh mà bỏ mặc cô. Đang Khôi đến chân núi X thì cuộc đua xe đã kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net